hắn xoay người đem Tích Xuyên đặt ở bên bờ trì. Chân y liền chạm vào trì thủy lạnh lẽo. Ngô, hảo lạnh, cách Trương.